Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn cặp kè với lão Phát làm nghề hoạn lợn chẳng ai là không biết. Nhưng phía công an cũng không loại trừ trường hợp bà Hân bị trộm đột nhập vào nhà giết người cướp của vì chiếc xe máy của bà đã biến mất. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày kia, người làng không phát hiện ra mụ Hoàn đã treo cổ trên một gốc gạo ngoài rừng. Lúc họ hạ cái xác xuống, nòng mụ vô cùng đáng sợ. Mặt mũi bầm lại và phù lên vì máu tụ. Lưỡi thè ra ngoài, hốc mắt và mũi máu cũng rỉ ra. Tóc tai thì rũ rượi. Phải nhờ vào bộ quần áo người ta mới nhận ra mụ. Nói ra chuyện này thì có người không tin. Chứ đúng là chúng tôi bị hồn ma của mụ Hoan dụ nên mới thấy được xác mụ mà báo công an. Đó là lời nói của anh em thằng Tào, một thanh niên trong xóm. Chính chúng là những người đầu tiên phát hiện ra xác của bà Hoan. Theo lời của Tào, thì sáng hôm ấy, anh em chúng vào rừng bẫy thú như mọi hôm. Sau khi đặt bẫy xong xuôi, anh em Tạo Tường ngồi xuống gốc cây, giờ cầm nắm ra ăn. Đang ăn, thằng Tạo bỗng chửi thề. Mẹ thằng chó, chân mày dẫm phải cứt hay sao mà thối thế? Thằng Tường cãi. Có anh dẫm phải cứt thì có, giày tôi vẫn sạch mà. Thằng Tạo nghe em nói như vậy thì lật chân lên để nhìn. Nhưng chân nó chỉ có một chút bùn nhão bám vào mà thôi. Thằng Tạo cáu tiết. Thế thì có con gì chết quanh đây mà khắm không chịu được? Hay là không kiểm tra hết các bẫy để thú nó chết thối rồi con ạ? Thằng Tường bực bội nói. Tôi đặt bẫy chỗ nào tôi nhớ mà. Làm gì có chuyện quên? Thằng Tạo không chịu được mùi su ế. Đi vòng quanh chỗ ngồi quyết tìm ra bằng được. Đang lùi cùi xem xét các ngóc ngách thì nó bị thứ gì cuốn vào đầu. Đang cáu, nó không nhìn mà vượt hại rồi giật mạnh xuống. Nhưng từ đó không chịu rớt ra mà cuốn vào tay nó. Nó nhìn lại thì giật mình bởi từ đó giống hết tóc người. Trên định thần thì một con chuột từ đâu nhảy phốc lên vai nó rồi trào lên cây cây trước mặt. Thằng Tạo thót tim ngã phịch xuống đất, đưa mắt nhìn theo con chuột. Đó cũng là lúc nó phát hiện ra cái xác của một người đàn bà đang treo tòng teng trên ngọn cây gạo già. Quỷ, quỷ, cứu, cứu tôi với! Thằng Tạo không kịp nói nửa lời với thằng Tường. Cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi rừng, vừa chạy vừa la thất thanh. Người làng lại được một phen xôn xao bàn tán. Người ta đoán ra đoán non rằng mụ Hoan giết bà Hân xong thì sợ hãi, ân hận rồi đi tìm cái chết. Người thì lại nói hồn bà Hân thiêng nên về kéo theo mụ Hoan chết để báo thù. Mỗi người mỗi ý, xong tin đồn thì ngày một lan xa. Các bà ơi, từ nay tôi chẳng dám đi rừng nữa đâu. Nghĩ nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Nhờ đâu gặp hồn mụ Hoan thì chết. Đúng đấy các bà ạ. Đấy, thằng Tạo nó nhìn thấy rồi đấy. Nếu không phải hồn mụ Hoan dẫn thì làm sao thằng Tạo nhìn thấy xác mụ? Cái xác trên cao thế cơ mà. Mà nghe đâu bà Hân chết vào giờ độc, có khi nhà ông Trung lại vong thêm mấy mạng. Những câu chuyện xoay quanh cái chết của hai người vợ ông Trung mãi không có hồi kết. Nhất là anh em thằng Tạo, sau khi trúng số đề nhờ đánh vào năm sinh của bà Hoan, nó nói: bà Hoan sinh vào năm Tý, hôm ấy lại có con chuột dẫn đường nên tôi thấy xác bà ta. Tôi đánh luôn con đề 55, ai ngờ trúng đậm. Một người đàn ông chạc tuổi ông Trung ngồi gần đám đông, vẻ khó chịu nói: lúc thì bảo là hồn ma mụ Hoan dẫn đường, lúc thì bảo là chuột dẫn đường, rõ là bọn khoác lác, ma cỏ gì ở đây. Tôi từng này tuổi rồi, chả thấy ma cỏ bao giờ. Lệ Quân đầu trộm đuôi cướp nói mà cũng tin sái cổ. Thằng Tạo nghe người đàn ông nói thì máu nóng nổi lên. Nó sừng sồ. Này này lão Đàm, lão ăn nói cho cẩn thận. Sáng ra chưa xúc miệng hay sao mà thở ra toàn xu ế? Hay không thích ăn cơm mà muốn ăn cháo thì bảo. Nhờ có người khuyên can, nếu không một trận huyết chiến nhất định sẽ xảy ra. Bởi ai cũng biết ngoài việc lô đề, anh em thằng Tạo còn kiếm luôn cả chân đòi nợ thuê. Cụ Bành vừa ra cổng thì đụng ngay phải ông Đàm. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm trời. Đúng là quần ăn cắp. Có ngày chúng mày biết tay ông. Cụ Bành ngơ ngác. Ơ kìa cái nhà bác Đàm, tôi làm gì bác mà bác chửi tôi? Ông Đàm lúc này mới giật mình quay lại. Ông nói: cụ Bành đây à, cháu nào chửi cụ? Cháu chửi hai cái thằng đầu trộm đuôi cướp ngoài chợ kia kìa. Lời đồn từ hai cái mồm thối nhà chúng nó mà ra chứ đâu. Chúng nó bảo thấy hồn ma con rồng nhà cụ đấy. Thì chúng nó còn nói gì nữa hả bác? Chúng nó bảo nhà cụ phải cẩn thận, kẻo hồn ma về kéo theo vài người nữa. Cụ Bành tức giận. Mà chả cái quân độc mồm, tôi mà gặp tôi bổ vào mồm cho. Nhà tôi trước nay ăn ở hiền lành, nay gặp vận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net